xuyên nhanh, quyến rũ không có tội ý. Quyển 3, góc truyện audio.com, editor, Kim Phượng, nhớ hai nhiệm vụ mà hệ thống giao, nhìn lại hình dáng của mình bây giờ, đừng nói làm nữ vương, ngay cả giống đực cũng không quyến rũ nổi, con thú nào lại coi trọng thú con còn chưa trổ mã hoàn toàn chứ. Hơn nữa bây giờ nàng thật đói tương đương con cá bèo ú kia còn như cười nhạo nàng, vẫy cái đuôi, bắn nước tung tóe vào hải bối nhi. Edit, Kim Phượng, đây chính là thú thiện bị cá lấn, nghiến nghiến tiểu răng sữa, để xem nàng cơ trí nướng ngươi như thế nào. Đã từng làm người bây giờ làm thú nàng cũng sẽ không bị con cá bèo ú này khinh thường, hiện tại nàng cũng không có sức lực gì vậy dùng trí đi. Nàng tìm một ít dây leo khá mềm dẻo, dùng răng và móng vuốt từng chút bện lại thật chặt, rồi tìm một cây gậy gỗ bền chắc buộc một đầu của lưới mây vào, sau đó cắm thật sâu vào cặp bờ. Làm xong tất cả thì sắc trời cũng sắp tối, mặc dù mệt chết đi nhưng nếu như trời tối thì càng thêm nguy hiểm. Cắn một đầu khác của lưới đi vào trong nước, vây con cá bèo ú đáng giận ở trong lưới, sau đó kéo lưới lên, con cá bèo ú kia hơi sức quá lớn suýt chút nữa thì trốn thoát giữa đường, đợi đến lúc lên bờ thì hải bối nhi trực tiếp nằm trên mặt đất thở. Trời sắp tối rồi, hải bối nhi kéo cái lưới chứa cá đi kéo về chỗ nàng mở mắt. Rất không dễ dàng ở trong trí nhớ ít đến thương cảm và hỗn loạn này biết được gần đây có một sơn động rất lớn, bên trong còn có một bộ hài cốt thì ra trước kia con thú này cảm thấy khí thế của hài cốt đó quá mạnh mẽ nên không dám vào động. Hải bối nhi cũng không có băn khoăn nhiều như vậy, đã chết còn có khí thế lớn như vậy đủ để bảo vệ nàng một thời gian, editor. Kim Phượng, bây giờ nàng vừa nhỏ yếu vừa bị thương, chỗ như thế nhất định chính là động thiên phúc địa. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Động thiên phúc địa còn gọi là bồng lai, đây chính là chỗ ở của thần tiên. Ném cá ở một bên, vội vàng vui vẻ chạy đi tìm đồ có thể bén lửa, sau đó mới bắt đầu đánh lửa. Đáng tiếc dù hải bối nhi ở thế giới nào cũng đều được ăn sung mặc sướng, căn bản chỉ biết lý thuyết chứ không biết thực hành, nướng nửa ngày vẫn là nửa sống nửa chín, lại không có muối, ăn muốn nôn, nhưng vì sống sót vẫn là khẽ cắn môi nuốt. Sau khi trời tối bên ngoài truyền đến từng trận gió thổi, cực kỳ giống tiếng gào của quái thú, nhưng hải bối nhi không hề cảm thấy sợ hãi, trải qua 500 năm tịch mịch khiến cho bây giờ nàng mặc kệ nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng đều cảm thân thiết bội phần, không có một chút âm thanh, một mảnh trống vắng như trước kia mới là đáng sợ nhất. Có hơi lạnh, nhưng vẫn ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau lúc mặt trời chiếu tới mông mới tỉnh lại, vui vẻ chạy đi bắt con cá kéo về trong động, sau đó đi ra xem hoàn cảnh xung quanh. Edit, Kim Phượng di mũ email protected, hải bối nhi nhìn thấy một số trái cây thì trong đầu sẽ tự phân biệt có thể ăn hay không, đoán chừng đây là bản năng lưu lại ở trong thân thể. Nàng chọn một vài trái cây có vị ngon tính toán tối nay đổi khẩu vị. Nàng còn phát hiện một loại trái cây màu đen có chứa vị mặn, hải bối nhi tính toán thử xem có thể dùng phương pháp chưng cất để lấy muối không. Âm thầm tự động viên trong lòng, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Sinh sống gần 2 tháng ở rừng rậm nguyên thủy, thân thể của nàng cũng đã trưởng thành một vòng, da lông cũng trở nên hơi sáng bóng, cái đuôi cũng dài ra, màu lửa đỏ rất là xinh đẹp. Cơ bản tài nấu nướng cũng, góc truyện audio.com, được rèn giũa, bây giờ nàng còn có thể chế tạo một vài bẫy dập bắt được một ít động vật nhỏ, giỏi nhất nàng bắt được một con thỏ béo mập. Muối cũng được nàng lấy ra, còn phát hiện trái cây có vị khá ngon, sơn động cũng được nàng bố trí lại, bên ngoài phủ rất nhiều dây leo che giấu, chỗ ngủ chính là da lông của con thỏ to kia. Bằng bằng bằng, bằng bằng bằng cách chương.